Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, mới công tác, tiểu cao, có quan hệ sơ âm video vóng tư liệu ngươi nhớ tới chỉnh hợp tốt buổi chiều cho ta. Ta gần nhất ở làm cầu vồng media chuyên đề, còn không thời gian quan tâm, ngươi giúp ta nhìn điểm, Chu Hồng Ngư căn dặn thủ hạ nói. Nàng bởi vì bên trong điều chỉnh mà đi tới đài truyền hình phụ trách mới truyền thông bộ ngành. Bắt đầu từ con số không kiến thiết, vốn là Chu Hồng Ngư cảm giác mình phóng viên cuộc đời khả năng liền muốn bị mai táng ở đây. Nhưng gặp may đúng dịp làm cho nàng tham gia từ duệ buổi lễ tốt nghiệp. Thông qua một phần có quan hệ huyễn điện anime kiếp trước kiếp này bản thảo. Chu Hồng Ngư cấp tốc đem Ninh Giang đài truyền hình chính thức Weibo nhiệt độ dẫn theo đi tới. Sau khi nàng toàn thân tâm vùi đầu vào có quan hệ anime sản nghiệp báo cáo tin tức bên trong, liên tiếp viết ra vài phần lửa lớn tin tức bản thảo. Bây giờ, nhỏ hẹp văn phòng đã bị một cái rộng rãi sáng sủa chuyên dụng bộ ngành làm công thay thế được. Chu Hồng Ngư thủ hạ cũng nhiều vài người. Đài truyền hình càng là chuẩn bị phân phối tài nguyên, làm cho nàng chủ trì một cái nhằm vào anime sản nghiệp được trúng tiết mục TV. Hiện tại, Chu Hồng Ngư chuẩn bị nhằm vào gần nhất ở Nhị Thứ Nguyên trong vòng lửa lớn sơ âm video vóng cùng Uela Magi Madoka Magica tiến hành theo dõi phỏng vấn. Thứ nhất kỳ tiết mục hay dùng cái này đề tài. Điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Chu Hồng Ngư chuyển được, nhưng chẳng được bao lâu, liền phát sinh giọng nghi ngờ. Cái gì? Bị báo cáo giả tạo tin tức? Cái nào một phần? Chu Hồng Ngư nghe được lãnh đạo bên kia nhíu mày, nàng làm phóng viên cơ bản đức hạnh nghề nghiệp vẫn có. Tuyệt đối sẽ không lập sự thực, chế tạo giả tạo tin tức, không nghĩ tới bây giờ lại nhận được báo cáo, nói nàng bịa đặt sự thực. Sáng tác giả tạo đưa tin, chính là ngày đó có quan hệ từ duệ thăm hỏi. Tiểu Chu, ngươi nhìn lại một chút. Hích, tốt, ta hiện tại lập tức thẩm tra một chút. Chu Hồng Ngư cúp điện thoại, có chút nghi hoặc địa mở ra chính mình bản thảo. Bị báo cáo chính là ngày đó, từ tinh thần đại hải đến nhẵn nhụi hàng ngày. Từ duệ, ta muốn làm ấm áp lòng người anime. Nàng nhảy ra ngay lúc đó ghi âm ghi chép, từng cái so với, vững tin chính mình không có chỗ nào tính sai. Làm sao, Hồng Ngư tỷ? Tiểu Cao nhìn thấy Chu Hồng Ngư đầy mặt lo lắng, toại hỏi, bản này đưa tin bị người báo cáo lại đây nói giả tạo tin tức. Có điều ta nhìn một chút thật giống không có vấn đề gì à? Chu Hồng Ngư cho Tiểu Cao nhìn một chút bản này tin tức. Ây! Hồng Ngư tỷ, ngươi còn không thấy Uela Magi Madoka Magica chứ? Tiểu Cao cân nhắc từ ngữ hỏi. Còn không, ta chuẩn bị chờ nó xong xuôi ở một hơi xem. Liền ngay cả liên quan tiết lộ nội dung đều không quan tâm đây. Sao rồi? Chu Hồng Ngư kỳ quái hỏi ngược lại. Nàng cái tuổi này người không thích truy kịch cảm giác, bất luận kịch truyền hình vẫn là gần nhất bởi vì công tác nguyên nhân mà xem ra anime đều là các loại xong xuôi sau khi lại một lần nữa tính xem xong. Cái kia không phải vậy Hồng Ngư tỷ, ngươi xem trước một chút. Đã bá sập tập, Tiểu Cao khá là thần bí nói rằng, sau đó liền biểu thị chính mình muốn thu dọn tư liệu. Về đến vị trí rồi lên, làm sao như thế thần thần bí bí? Chu Hồng Ngư cảm thấy kỳ quái, có điều ngẫm lại chính mình nếu muốn làm liên quan đưa tin. Nhìn anime cũng là chuyện đương nhiên, mở ra sơ âm video vóng bảng, Chu Hồng Ngư ở bắt mắt nhất vị trí tìm tới. Uela Magi Madoka Magica, liên tiếp, hơn 2 giờ sau khi Chu Hồng Ngư xem xong mới nhất một tập, Uela Magi Madoka Magica. Nàng hít sâu vào một hơi, lại nhìn một chút chính mình viết ngày đó đưa tin, muốn làm ấm áp lòng người anime, yêu chiến sĩ, Chu Hồng Ngư kiềm chế lại muốn đánh người kích động, thấp giọng nói rằng, FN đệ đẹp, ngoặc kép, Từ Duệ cầm trong tay một phần sách chế tác, vẻ mặt nghiêm túc, hắn nghiêm túc nhìn mỗi một chữ, rất lâu mới lật qua một trang, một lúc lâu, hắn rốt cục xem xong này một phần sách chế tác, đem thả xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngồi đối diện hắn chính là Trình Khả Vi cùng một tên thân mặc Âu phục người thanh niên trẻ. Người kia đeo mắt kính gọng đen, xem ra tư tư mân mần dáng dấp. Trình ca, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Duệ nhìn về phía Trình Khả Vi. Đây là hắn liên hệ khách hàng. Từ Duệ nghĩ trước nghe một chút Trình Khả Vi ý kiến. Ta cảm thấy mà, làm là có thể làm. Có điều khả năng muốn đối với nguyên tác tiến hành trình độ nhất định cải biến. Không phải vậy độ dài căn bản không đủ. Hắn liếc mắt một cái bên người nam nhân. Người kia có vẻ khá là căng thẳng. Hích, ngươi là Điểm Điểm, Trần Tiên Sinh đúng không? Từ Duệ liếc mắt nhìn đối phương đưa tới danh thiếp. Mặt trên viết, Điểm Điểm bản quyền quản lý. Trần Nhất Tâm, chữ dạng. Người mang đến này bản số liệu mặc dù không tệ, nhưng so với nó thành tích tốt mà không có anime hóa còn có rất nhiều. Có thể hỏi một chút tại sao muốn tuyển chọn này một quyển tiến hành anime hóa sao? Dư quang của khóe mắt liếc về sách chế tác tên, Từ Duệ lại nhìn một chút trên màn ảnh máy vi tính Điểm Điểm sách vở bảng. Đầu tiên, đây là một quyển hết sức ưu tú. Ta vẫn ở truy càng, nội dung phương diện, ta dám cam đoan chất lượng. Trần Nhất Tâm một bên suy nghĩ vừa nói, quyển sách này tác giả trước ở Điểm Điểm đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, rất nhiều bộ, thành tích cũng không tệ, lại cùng chúng ta ký dài chừng. Vì lẽ đó lần này bản quyền bộ nghĩ ưu tiên cải biên bộ tác phẩm này. Mặt khác, cá nhân ta cho rằng, Huyễn Điện Anime là một nhà tương đương ưu tú anime công ty. Nói không chắc có thể đem chế tác được. Nghe xong lời của đối phương, Từ Duệ vừa nhìn về phía sách chế tác. Này bản cải biên có mấy cái chỗ khó. Thứ nhất là độ dài. Đã đến 5 triệu chữ. Nhưng căn cứ tác giả từng nói, tiến triển có điều 1/3. Chuyện này ý nghĩa là này bản có thể sẽ vượt qua 10 triệu chữ. Như vậy dài độ dài, đối với cải biên anime tới nói vô cùng khó khăn. Trên thực tế, đang nhìn đến phần này sách chế tác trước, ta cũng đã nghe thấy này bản Điểm Điểm dày nhất bản in lẻ danh tiếng. Hắn đều đâu vào đấy nói. Càng nói, đối diện Trần Nhất Tâm sắc mặt liền càng khó xem. Thứ hai, không giống với Thương Dực Lulu, như vậy lấy vai nam. Nữ chính làm chủ thị giác triển khai cố sự, này bản càng thiên hướng với nhóm tượng kịch, chỉ là quyển thứ nhất thì có hơn 100 cái nổi danh lên sàn nhân vật. Mỗi người chiếm cứ độ dài còn đều không nhỏ, lựa chọn như thế nào tình tiết cũng là làm người đau đầu vấn đề. Tùy tiện lật qua lật lại sách, chế tác, chỉ là nhân vật giới thiệu thì có hơn 20 trang. Từ Duệ nói tiếp, thứ ba. Này bản bên trong có khá nhiều trong chiến đấu dung, từ giáp máy trong lúc đó chiến đấu, đến gần người trận giáp lá cà, từ không chiến đến hải chiến, thậm chí còn có biện luận cùng thương chiến như vậy thuần túy dựa vào ngôn ngữ giao thiệp đánh cờ. Mà những này chiến đấu lại chiếm cứ trọng yếu nội dung vở kịch. Thành thật mà nói, bình thường anime công ty đại khái là không có tinh lực đi chế tác nhiều như vậy nội dung. Ngoặc kép, nói cách khác không được sao? Trần Nhất Tâm có chút sa sút tinh thần. Này đã là hắn tìm thứ 6 nhà anime công ty. Nếu như này một nhà vẫn không được, như vậy phòng trường lần này anime hóa kế hoạch liền muốn cuối cùng đều là thất bại. Không, ta có thể không nói như vậy nha. Từ Duệ nói rằng, khiến Trần Nhất Tâm ngẩng đầu lên. Tuy rằng quyển sách này bị mọi người xưng là không thể anime hóa tác phẩm. Nhưng ta cho rằng, này cũng không phải nói này bản không cách nào chế tác thành anime. Mà vẻn vẹn là ngươi tìm anime công ty trình độ không được mà thôi. hiện tại Huyễn Điện chính đang toàn lực chế tác Puella Magi Madoka Magica, dự tính ở tháng 12 mới có thời gian rảnh bắt đầu tân tác chủ bị. Nói cách khác, mặc dù tăng giờ làm việc, này bộ anime sớm nhất cũng chỉ có thể qua sang năm tháng 7 phát ra. Như vậy không thành vấn đề sao? Làm, đương nhiên không thành vấn đề. Trần Nhất Tâm đứng lên đến đáp, chỉ cần có thể chế tác anime, mặc dù là muốn một năm hắn cũng có thể các loại. Cái kia trước tiên cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Từ Duệ hướng về đối phương đưa tay ra, trên mặt bàn, phía trên đường chân trời cảnh giới dây, anime hóa sách chế tác đang lẳng lặng nằm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,